Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 mua hai con Rottweiler. Viên Thư Duật nhíu mày, hắn căn bản không có dự định mua chó, chỉ là xem trò vui, dù sao trong nhà nhưng là có Du Du, lại mua hai con chó không còn gì để nói, huống chi, Kỳ Tử Thanh lại vẫn nhường hắn mua hai con có thể xảy ra bệnh chó. Cái kia hai con chó rõ ràng so với cái khác chó nhược nhỏ hơn một chút. Hơn nữa xem ra không có tinh thần. Không biết có thể hay không nuôi sống. Còn như vậy quý, nhìn Kỳ Tử Thanh trong ánh mắt nóng bỏng. Hắn liền mang theo hỏi dò. Nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh liền bận bịu nói rằng. Cái kia hai con nhỏ một ít chó là có linh căn. Viên Thư Duật kinh ngạc. Kỳ thực Kỳ Tử Thanh so với hắn càng kinh ngạc. Du Du con chó này có linh căn đã đủ nhường Kỳ Tử Thanh kinh ngạc. Kỳ Tử Thanh không nghĩ tới. Đụng tới bán chó. Dĩ nhiên lại đụng tới hai con có linh căn chó. Kỳ Tử Thanh bắt đầu khuyên bảo Viên Thư Duật. Chủ nhân, người có linh căn đều rất khó đụng tới. Huống chi là động vật. Này hai con chó là có thể tu luyện tu chân công pháp. Bị mai một rất đáng tiếc. Mà nếu như chủ nhân huấn luyện bọn họ. Bồi dưỡng bọn họ. Cho bọn họ tu chân công pháp, sau đó bồi dưỡng lên, chính là chủ nhân trợ lực. Vậy bọn họ tại sao gầy yếu như vậy? Hơn nữa nhìn lên có vẻ bệnh. Viên Thư Duật thấp giọng hỏi, Kỳ Tử Thanh trả lời ngay nói. Chính là bởi vì bọn họ có linh căn, cần thiết chất dinh dưỡng, linh khí, so với cái khác chó càng nhiều hơn một chút. Vì lẽ đó, cung cấp đồ ăn không đủ, linh khí lại khuyết thiếu. Bọn họ trái lại so với những khác chó dài đến càng thêm gầy yếu một ít. Ta xem qua, này hai con chó đều không có bệnh. Chỉ phải đi về, chủ nhân cho bọn họ uy vài giọt nước linh tuyền. Bọn họ tuyệt đối nhảy nhót tưng bừng. Viên Thư Duật do dự. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, chủ nhân, có linh căn động vật rất khó đụng tới. Ở cổ đại, nếu như đụng tới, vậy cũng là người người tranh đoạt. Hiện tại. Này hai con chó có điều mấy trăm nguyên, vẫn là rất tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh tùy tùng Viên Thư Duật mấy ngày, cũng là rõ ràng thế giới loài người, tiền tài giá trị, hơn nữa, bọn họ sau đó tu luyện thành công, tuyệt đối sẽ thành là chủ nhân trợ lực. Chó là trung thành nhất, nếu như chủ nhân còn sợ bọn hắn khả năng không trung thành, sau đó cũng có thể cùng bọn họ ký kết khế ước. Nhường bọn họ vì là khế ước thú. Viên Thư Duật nghi hoặc. Cùng các ngươi 49 cái kỳ gia quỷ tu ký kết khế ước. Cùng 49 cái thụ tinh thiếu nữ ký kết khế ước. Ta còn có thể cùng những khác động vật. Những người khác ký kết khế ước. Kỳ Tử Thanh lập tức nói rằng. Tự nhiên là có thể. 98 là trứng rồng ký kết khế ước cao nhất con số. Thế nhưng chủ nhân xuất thế. Là thần long. Tự nhiên có thể ký kết khế ước nô bộc con số lại cao rất nhiều. Viên Thư Duật thật muốn ngửa mặt. Lên trời cười to. Nguyên lai mình còn có thể cùng cái khác động vật. Những người khác ký kết khế ước. Sau đó chỉ cần đụng tới không phục quản giáo. Trực tiếp ký kết khế ước. Tốt dễ sửa trị là tốt rồi. Nếu như Kỳ Tử Thanh biết Viên Thư Duật ý nghĩ. Nhất định sẽ phiền muộn chí tử. Long tộc nô bộc là cao quý bao nhiêu thân phận. Nếu như người ngoài, những khác mở ra linh trí động vật biết rồi, khẳng định cướp thành vì là nô phó của chủ nhân, mà nhà hắn chủ nhân, dĩ nhiên chỉ muốn dùng cái phương pháp này đến sửa trị người. Thực sự là lãng phí. Kỳ Tử Thanh tiếp tục hỏi nói, chủ nhân, có mua hay không a? Viên Thư Duật lớn tiếng nói rằng, mua, đương nhiên mua, câu nói này nói quá lớn tiếng. Người chung quanh cũng nghe được, đều nhìn về Viên Thư Duật, thật giống xem một đứa ngốc như thế. Viên Thư Kỳ sắc mặt cũng là đỏ lên, chính mình nhị ca đang nói cái gì a? Như thế quý chó, thật sự mua sao? Viên Thư Duật hướng đi bán chó người trung niên, hai con nhỏ, tổng cộng 400 nguyên, người xem thích hợp sao? Bán chó người trung niên nhíu mày, thở dài, thành, hai con nhỏ. Người cho 400 nguyên đi. Người này cũng rất phiền muộn. Thuần chủng Rottweiler chó, dĩ nhiên bán ra 200 nguyên một con giá rẻ. Thế nhưng, hắn cũng biết, trấn nhỏ trên người, đều không giàu có thể bán ra đi là tốt lắm rồi. Hơn nữa, này hai con chó, gầy yếu như vậy, đều là không tinh thần. Bán 200 liền bán 200 đi, cho người trung niên này 400 nguyên. Viên thư duật cùng viên thư kỳ một người một con, ôm lấy chó con, đi về nhà, hai con nhỏ chó, một con công chó, một con chó mẹ, công chó trên người bộ lông, màu đen nhiều hơn chút, viên thư duật liền nổi lên tiểu hắc tên, chó mẹ trên người, bộ lông màu vàng so với công chó nhiều hơn chút, viên thư duật liền nổi lên tiểu hoàng tên, viên thư kỳ ở bên cạnh cười ngây ngô. Chính mình nhị ca đặt tên cũng quá không có trình độ. Thế nhưng nàng cũng không chuẩn bị sửa lại. Nhìn lông xù chó con, ở trong ngực của chính mình nhích tới nhích lui, còn lè lưỡi liếm liếm tay của chính mình. Viên thư kỳ hài lòng cực kỳ. Viên thư duật trong lồng ngực ôm chính là tiểu hắc. Hắn thừa dịp tiểu muội không chú ý, đưa tới nước linh tuyền, cho tiểu hắc đút hai giọt. Lập tức, tiểu hắc liền trở nên hoạt bát. Tiểu hắc bắt đầu dùng sức bíu viên thư duật quần áo trèo lên trên. Muốn với tới viên thư duật mặt. Liếm liếm viên thư duật mặt. Viên thư duật nhẹ nhàng gõ đánh một cái tiểu hắc đầu. Thành thật một chút. Đừng loạn bò. Không phải vậy đem ngươi nấu ăn thịt. Con chó này linh động cực kỳ. Dĩ nhiên như là nghe hiểu viên thư duật. Buông xuống lỗ tai. Rủ xuống đầu. Bé ngoan ở tại viên thư duật trong lồng ngực. Viên thư duật cho tiểu muội nói rằng, tiểu muội, chúng ta thay đổi, người ôm một cái tiểu hắc, nhường ta ôm một cái tiểu hoàng. Tuy rằng viên thư kỳ không biết viên thư duật tại sao muốn như vậy, nhưng vẫn là phục tùng chính mình nhị ca quyết định. Viên thư duật ôm tiểu hoàng, thừa dịp chính mình tiểu muội không chú ý, lại cho tiểu hoàng đút hai giọt nước linh tuyền. Nhất thời, tiểu hoàng cũng có tinh thần. Viên thư kỳ trên mặt toát ra thần sắc hâm mộ. Nhị ca, chó thật giống đều rất yêu thích ngươi đây. Ngươi xem tiểu hoàng ở trong ngực của ngươi một lúc, liền xem ra tinh thần hơn nhiều. Viên thư duật âm thầm đắc ý. Đó là đương nhiên, ngươi nhị ca nhưng là ngũ trảo kim long đây. Về đến nhà, Lưu Tiểu Vân, viên thừa đức nhìn thấy chính mình nhi nữ dĩ nhiên mua về hai con nhỏ chó nhóc. Đều phi thường kinh ngạc. Viên thư kỳ nói rằng, cha, mẹ, đây chính là Rottweiler chó, đáng quý, vốn là muốn bán 600 nguyên đây, nhị ca trả giá giảm đến 400 nguyên. Lưu Tiểu Vân nghe xong thì có chút thở dốc, 400 nguyên mua hai con nhỏ chó nhóc, thật sự quá xài tiền bậy bạ. Hơn nữa, này hai con chó nhóc xem ra như vậy xấu, xấu đần, Lưu Tiểu Vân vẫn không nói gì. Viên thư duật liền nói, cha, mẹ, Rottweiler chó có thể thông minh, rất nhiều đều bị huấn luyện thành cảnh khuyển, chó chăn cừu, chúng ta này hai con, huấn luyện lên, sau đó cùng Du Du đồng thời xem vườn trái cây, nhà chúng ta vườn trái cây như vậy đáng giá. Du Du một con chó khẳng định xem không đến, viên thừa đức trên mặt mang theo mỉm cười, than thở nói. Vẫn là tiểu duật nhìn ra lâu dài. Thành, liền đem này hai con chó nhóc dưỡng cho tốt. Phỏng chừng trải qua 3-5 tháng liền có thể xem vườn trái cây. Lưu Tiểu Vân còn muốn nói gì nữa. Bị viên thừa đức vỗ một cái. Ở nàng lỗ tai một bên nhẹ nhàng nói rằng. Bọn nhỏ cao hứng như thế. Người cũng đừng dội nước lạnh. Lưu Tiểu Vân thở dài. Gật gật đầu. Sau đó lấy ra hai cái tiểu la giỏ. Trải lên quần áo cũ thảm, xem như là cho chó con làm tổ. Lưu Tiểu Vân nhìn viên thư duật nói rằng, như thế quý giá chó, nên cho bọn họ ăn cái gì đây? Không phải muốn ăn thức ăn cho chó chứ? Nghe nói thức ăn cho chó đáng quý. Viên thư duật nở nụ cười, Du Du ăn cái gì? Liền cho bọn họ ăn cái gì? Viên thư duật biết, này hai con chó. Sau đó chính mình sẽ thường thường cho bọn họ uy nước linh tuyền. Nuôi rồng trâu không gian sản linh quả. Tuyệt đối sẽ trưởng thành đến làm người ta giật mình mức độ. Cho tới trong nhà cho bọn họ nuôi cơm nước. Là có thể tùy tiện một ít. Tiếp đó, Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ nói cho Viên Thừa Đức vợ chồng huynh muội bọn họ hai người mới trên số điện thoại. Tồn vào vợ chồng tay của hai người máy bên trong. Viên Thư Kỳ vui vẻ chạy vào trong phòng. Dùng di động cùng bằng hữu của chính mình bắt đầu tán gẫu. Viên Thư Duật đem Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng thu xếp ở Lưu Tiểu Vân mới cho bọn họ làm tổ bên trong. Liền nói rằng, cha, mẹ, ta đi vườn trái cây nhìn Du Du. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Đi thôi. Viên Thư Duật liền đi ra chính mình sân. Hướng về vườn trái cây đi đến. Ở trên đường, đụng tới trong thôn cùng hắn đồng thời chơi đùa từ nhỏ đến lớn hai cái bằng hữu. Triệu Tráng Tráng, Dương Tiểu Dịch. Triệu Tráng Tráng 18 tuổi, bỏ học về nhà, vẫn còn không có tìm được công tác. Cả ngày ở đất bên trong giúp cha mẹ hắn khó khăn. Dương Tiểu Dịch 20 tuổi, mấy ngày trước mới từ thành phố Cửu An làm công trở về. Chuẩn bị nghỉ ngơi một quãng thời gian. Triệu Tráng Tráng làm người rất là phúc hậu. Từ nhỏ đã cùng Viên Thư Duật rất tốt. Thân thể khỏe mạnh đến té ngã trâu như thế. Đụng tới bắt nạt Viên Thư Duật người. Tuyệt đối liều mạng, trực tiếp tiến lên, đánh xong việc, Dương Tiểu Dịch cùng Viên Thư Duật quan hệ cũng không sai. Ba người đụng vào nhau liền nói một chút thoại. Vào lúc này, trong thôn cũng truyền ra Viên ra vườn trái cây bán chuyện tiền bạc. Triệu Tráng Tráng liền hỏi nói, Tiểu Duật, nhà ngươi trái cây có phải là bán lấy tiền? Nghe nói còn bán đến mức rất quý đây. Viên Thư Duật gật gật đầu, một quả táo 50. Một quả đào 50, một cân quả nho 50. Viên Thư Duật không có dự định ẩn giấu những thứ này. Những chuyện này, hữu tâm nhân cha, liền có thể tra được, cũng không có cần thiết ẩn giấu. Triệu Tráng Tráng nghe xong, nhất thời trợn to hai mắt. Tiểu Duật, không nghĩ tới nhà các ngươi trái cây như thế đáng giá. Viên Thúc khẳng định không giúp được đi, nếu như cần người hái trái cây, người nói. Ta khẳng định đi hỗ trợ. Dương Tiểu Dịch cũng là gật gật đầu. Tiểu Duật, thiếu nhân thủ ngươi liền nói. Đại ca ngươi cũng không ở nhà. Chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Viên Thư Duật vỗ vỗ bả vai của hai người. Không có vấn đề. Nếu như thiếu nhân thủ, khẳng định tìm các ngươi. Nói rồi một lúc thoại, ba người liền tách ra. Viên Thư Duật đi tới vườn trái cây ở ngoài. Nắm chìa khóa mở ra vườn trái cây cửa. Đi vào, Du Du vừa nhìn thấy Viên Thư Duật đến rồi. Liền trực tiếp đánh tới. Người đứng lên đến, đầu nhắm Viên Thư Duật trong lồng ngực xuyên. Trông coi vườn trái cây Kỳ Dũng. Kỳ Vũ cũng là hiển lộ thân hình. Cho Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Chủ nhân, không có phát hiện người nào đối với vườn trái cây có mơ ước. Ngày hôm nay một ngày đều rất bình tĩnh. Kỳ Vũ nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu, hiện tại tự nhiên rất bình tĩnh, bởi vì đa số người còn không biết chính mình vườn trái cây giá trị. Các loại qua một thời gian ngắn, khả năng sẽ không có bình tĩnh như vậy. Viên Thư Duật từ bên trong không gian lấy ra một chút dâu tây, lấy xuống dâu tây mặt sau đài hoa, để vào Du Du trong bát cơm, sau đó còn gia nhập không gian Ngọc Phong sản xuất mật ong. Phan phan, tiếp đó, Viên Thư Duật lại cho Du Du bát nước bên trong rót một chén nước linh tuyền. Du Du vui sướng ngoát ngoát cái đuôi, ăn dâu tây, uống nước linh tuyền lên, vừa ăn, còn vừa nhìn xem Viên Thư Duật, ô ô, gọi hai tiếng. Sau đó đối với Viên Thư Duật ngoác ngoác cái đuôi, Kỳ Tử Thanh cũng là than thở nói rằng, này Du Du, càng ngày càng có linh tính. Đúng đấy, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật gật gật đầu, nói rằng, vừa lúc đó, liền nghe đến vườn trái cây ngoài cửa có người gọi nói. Tiểu Duật, ta là ngươi núi thúc, ngươi mở mở cửa, ta có chuyện tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.